Thiên tài đọa lạc, chương 600, hợp tác, góc truyện audio.com. Cảnh đêm mông lung, trên bầu trời, hai đạo nhân giống như quỷ mị lướt qua màn đêm cùng ánh sao trời bên dưới tầng thiên mạc. Hai đạo nhân ảnh này đúng là cặp tỷ muội thất thải nữ thần Long. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị, với tư cách là thần Long cao quý nhất Long tộc, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị không chỉ có uy nghiêm cùng vinh quang của Long tộc. Từ góc độ cao cao tại thượng nhìn lại, những điều này so với tính mạng của hai nàng còn muốn trọng yếu hơn. Uy nghiêm cùng vinh quang của Long tộc, nếu ai dám miệt thị hết thảy, như vậy, cho dù chết cũng phải đem hắn giết đi. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị trên người đều khoác lên một bộ thần long chiến giáp. So với Long Lân chiến giáp của Phó Thư Bảo còn muốn cao cấp hơn. Long Lân chiến giáp của Phó Thư Bảo tuy là sinh vật chiến giáp, nhưng mà trên người các nàng lại là thần long chiến giáp trời sinh đã có. Một cái là Long Lân của ác long cấp thấp nhất, một thứ là thần long Long Lân cao cấp nhất, một cái là được trải qua sự luyện chế của con người. Một cái trời sinh đã cường đại, cả hai thứ này, ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Trên đầu vai của Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đều cắm một đầu long thương dài 7 xích. Đầu thương kia sắc bén tới cực điểm, hàn mang lòe lòe, toàn thân thất thải sắc, thân thương kia trầm hậu vô cùng, cũng có được thất thải sắc. Long thương của Long tộc chính là dùng xương sườn hóa thành, là vũ khí trời sinh cường đại nhất của Long tộc, so với rất nhiều lực luyện vũ khí cao cấp, lực phá hoại của chúng càng thêm kinh người. Hơn nữa, chúng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hiện tượng mài mòn, bởi vì nó chả khác gì huyết nhục chi thân của Long tộc. Nhận lấy tổn thương, Long thương sẽ tự mình đi chữa trị lấy. Thần Long chiến giáp, Long thương, sát ý rừng rực, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị vừa xuất hiện, áp lực cực lớn bỗng nhiên gia tăng, tử vong khí tức cũng đem một mảnh đại địa bên dưới bao phủ lại. Phía dưới chính là địa điểm ước định rồi. Từ cao nhìn xuống, đó là một khu rừng trúc rậm rạp, mấy gian nhà tranh đơn sơ tọa lạc tại giữa khu rừng. Phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ mấy gian nhà tranh ra, bốn phía khu vực lớn như vậy đều không một bóng người. Hoàn cảnh như vậy, không chỉ thích hợp cho ở ẩn mà càng thích hợp cho quyết đấu. Giết người, tỉ tỉ, lát nữa, vừa gặp chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Long Ngọc Nhị hai mắt khóa chặt lấy gian nhà tranh bên dưới. Trong một đôi mỹ mâu sát ý rất là mãnh liệt, ta cũng tính như vậy. Bất quá, gia hỏa gọi là Phú Đại Quý kia tựa hồ là một kẻ rất giảo hoạt. Liếc mắt là có thể nhìn ra động cơ chúng ta muốn giết hắn. Hắn hẹn chúng ta tại nơi này. Ta lo lắng sự tình cũng không giống như tưởng tượng của chúng ta đâu. Long Ngọc Nhất có lo lắng của bản thân mình. Cho dù hắn giảo hoạt, trước mặt chúng ta, tất cả đều là vô dụng. Muội muội, chớ quên rằng luyện nô hắn luyện chế ra ngay cả luyện thánh y cũng không thể nhìn ra sơ hở. Hơn nữa còn hành động của hắn, ta đoán chừng thực lực của hắn tối thiểu là thứ thần cấp. Người như vậy, nếu thêm một chút trợ giúp mà nói, ta sợ, tỉ tỉ, đừng nói nữa, ta đoán chừng trợ giúp của hắn chẳng có gì lợi hại đâu. Nếu có, bất quá chỉ là chàng diện tiểu nhân vật trợ trận mà thôi. Chúng ta không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, hai thất thải nữ thần long đã đi vào trong rừng trúc. Không thấy một chiến sĩ võ trang đầy đủ, không có một trợ lực cường đại gì cả. Ngược lại chỉ có một thiếu nữ đang bơi lội trong hồ nước. Tiếng nước hoa lạp cùng tiếng gió thổi qua khu rừng phát ra thanh âm xoèn xoẹt hỗn hợp lại một chỗ mang lại cho người khác không phải là ầm ĩ gì mà lại là phi thường điềm tĩnh, thoải mái dễ chịu, chơi đùa, bơi lội trong hồ đấy. Chính là Hữu Nãi Ngư. Ánh mắt Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị nhất thời khóa chặt lên người Hữu Nãi Ngư. Các nàng không hẹn mà cảm nhận được sự không tầm thường của thiếu nữ này. Nhưng mà đó chỉ là cảm giác, cũng không biết thiếu nữ xinh đẹp đang nghịch nước trước mặt lại có một cái thân phận cực kỳ kinh người. Mỹ nhân ngư công chúa ngư nhân tộc, Phú Đại Quý đâu rồi? Mau để hắn lăn ra đây. Long Ngọc Nhị đã mất đi hứng thú nhìn Hữu Nãi Ngư ngục lặn trong nước. Chỉ cho rằng Hữu Nãi Ngư là mỹ nữ phú đại quý tàng kiều trong gian nhà tranh này. Cho nên tuyệt không khách khí. Lông mày Hữu Nãi Ngư thoáng nhíu nhíu lại. Một cặp đùi tuyết trắng xinh đẹp bỗng nhiên ở dưới nước quẫy một cái. Tiếng nước hoa lạp vang lên. Một cái đuôi cá màu đỏ cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trong hồ nước. Tư thái chiến đấu mạnh nhất của Hữu Nãi Ngư không phải là hình thái nhân loại mà là hình thái nhân ngư. Từ phó thư bảo nàng biết được sự tình phát sinh tại bảo tàng bên dưới Thiên Thánh Cung. Địa điểm gặp mặt nơi này, nàng sớm đã có tâm lý chuẩn bị chiến đấu rồi. Người dĩ nhiên là, Long Ngọc Nhị rốt cuộc tỉnh ngộ ra. Những cảm giác kỳ quái kia vì sao mà có rồi? Trời ạ, đây chính là mỹ nhân ngư sao? Long Ngọc Nhất đồng dạng cũng giật mình. Ta chỉ nghe nói qua về truyền thuyết mỹ nhân ngư. Chưa từng có gặp qua mỹ nhân ngư thật sự đây này. Thật không nghĩ tới phú đại quý lại có trợ lực như vậy. Hữu Nãi Ngư lại càng nhíu mày hơn. Các ngươi nên khách khí một chút. Đừng tưởng rằng các ngươi là thần long tộc lại ỷ tài trí hơn người. Trong mắt ngư nhân tộc chúng ta, các ngươi chẳng có điểm gì nổi bật. Còn nữa, phú đại quý chỉ là một cái tên giả. Người các ngươi muốn tìm, hắn tên thật là Phó Thư Bảo. Quát Tháo dừng một chút. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị hai mặt nhìn nhau. Không biết là nên lập tức động thủ hay là đợi Phó Thư Bảo xuất hiện động thủ mới tốt. Ngay tại lúc hai thất thải nữ thần Long do dự thì cánh cửa gian nhà tranh cắt nha một tiếng mở ra. Phó Thư Bảo một thân y phục tùy tiện chậm gì gì đi ra. Bộ dáng của hắn, không chút cải biến nào. Phú đại quý kia bộ dáng ra sao? Bộ dạng của hắn liền như thế. Lực lượng phân thân là cái dạng gì? Hắn chính là dạng đó. Khuôn mặt kia, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị phi thường quen thuộc, nhưng mà bây giờ nhìn lại, như thế nào cũng cảm thấy phi thường chán ghét. Hai vị, khách quý ít gặp, khách quý ít đến a, Phó Thư Bảo lộ diện liền ha ha cười lên. Long Ngọc Nhất dương thất thải long thương lên, mũi thương lập tức chĩa vào lồng ngực Phó Thư Bảo, một bên nghiêm nghị quát, đừng tưởng rằng ngươi có một mỹ nhân ngư trợ giúp là có thể tránh được một kiếp ngày hôm nay. Mỹ nhân ngư trong mắt thần long tộc ta căn bản là không để vào mắt. Ngươi tuy rằng rất cường đại, nhưng mà hiện tại xem ra cũng chỉ là một cái thứ thần cấp lực sĩ. Tỷ muội chúng ta liên thủ, đồng dạng dễ dàng giết được ngươi. Hai thất thải nữ thần long liên thủ, trong lúc này thực lực không biết gấp bao nhiêu lần ác long tại hải để thâm nguyên. Muốn giết Phó Thư Bảo, xác thực là không phải là sự tình gì khó làm. Ngay lúc Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị quan sát, chỉ cần không xuất hiện trợ lực lợi hại gì xuất hiện. Như vậy Phó Thư Bảo chết chắc rồi. Phiền phức của các nàng cũng liền biến mất, bất quá, ngay tại thời điểm hai thất thải nữ thần Long có ý định sắp động thủ thì chỉ thấy Phó Thư Bảo nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Bốn phương tám hướng trong rừng trúc lập tức truyền đến một trận tiếng khóc như mưa. Tiếng vang kia, giống như trong rừng trúc có vài đầu dã thú cực lớn đang chạy nhảy vậy. Địa địa rung động, rừng trúc cao lớn rậm rạp nhao nhao đổ ngã. Thần sắc của Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị bỗng nhiên ngưng trọng lên. Không thấy người hay đồ vật gì xuất hiện nhưng mà lại cảm nhận được lực lượng trường cường đại từ bốn phương tám hướng ấp tới. Loại cường độ này, rất gần với Phó Thư Bảo trước mặt các nàng. Trong chốc lát, tám luyện nô khôi vĩ như cột nhà xuất hiện chung quanh nhà tranh. Vị trí của bọn hắn, vừa vặn đem toàn bộ gian nhà tranh bao vây lại, tự nhiên cũng đem hai người Long Ngọc Nhất bao vào chính giữa. Tám luyện nô này, từng tên đều là luyện nô chiến sĩ cường hãn giống hệt như hỏa nô. Tám tên luyện nô này, từng tên đều có thực lực tương đương với thứ thần sơ cấp cảnh giới. Tám thứ thần cấp luyện nô, hơn nữa còn có Phó Thư Bảo lực lượng tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh giới tầng thứ hai. Chẳng khác gì chín tên thứ thần cấp cường đại, mặt khác, còn có một mỹ nhân ngư. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hai người Long Ngọc Nhất càng lúc càng khó coi hơn nhiều. Theo suy đoán của các nàng, hai người liên thủ giết chết Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư căn bản là không thành vấn đề. Trước đem Phó Thư Bảo khó chơi nhất giải quyết, sau đó là tới Hữu Nãi Ngư tương đối yếu kém. Đây chẳng qua chỉ là một cái quá trình mà thôi. Nhưng mà hiện tại, đối phương đột nhiên xuất ra hơn 8 tên luyện nô thứ thần cấp. Thế cục nghịch chuyển, bị giết, chỉ sợ là các nàng rồi. 8 luyện nô này, ngoại trừ hỏa nô ra thì đều là những luyện nô Phó Thư Bảo vụng trộm luyện chế trong lúc bị giam cầm. Đúng lúc này, vừa vặn phát huy được tác dụng, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị hai người thực ra đã từng có cơ hội gặp qua hỏa nô. Chính là thời điểm dò xét Long Phủ, chỉ có điều, các nàng lúc ấy còn không có để ý thế cho nên tại thời điểm mấu chốt ấy liền không để ý tới sự hiện hữu của hắn. Hết thảy phản ứng của hai người Long Ngọc Nhất, đều nằm trong tính toán của Phó Thư Bảo. Như vậy, hiện tại còn muốn giết ta sao? Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói. Hắn muốn chính là hợp tác, không phải là giết chóc, giết một đôi thất thải nữ thần Long. Đối với hắn ngược lại không có chỗ tốt nào, ngược lại còn có chỗ hỏng rất lớn. Sau nửa ngày trầm mặc, Long Ngọc Nhất mới trầm giọng nói ra, thực lực của ngươi đã mạnh như vậy, còn có trợ lực như thế, vì cái gì còn muốn hai người chúng ta hợp tác đây này? Phó Thư Bảo cười nói, bởi vì người ta muốn đối phó là luyện thánh y, mà các ngươi không phải đồng dạng muốn đối phó hắn sao? Vẫn là câu nói kia. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Các ngươi có thể xem ta không vừa mắt, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, ngoại trừ hợp tác cùng ta ra, các ngươi không còn cách nào muốn đoạt được thần long bí luyện thuật đây này. Ngươi là một kẻ phi thường giảo hoạt, chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi được sao? Long Ngọc Nhị nói ra, đối với loại quan hệ hợp tác này, thực chất bên trong nàng vẫn rất bài xích đấy. Phó Thư Bảo cười nói, ngoại trừ hợp tác cùng ta ra, các ngươi còn có thể hợp tác cùng ai đây? Cho dù ta không đi mật báo, thân phận của các ngươi sẽ không cách nào giấu giếm được bao lâu. Mà một khi bị phát hiện, động cơ của các ngươi, luyện thánh y sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Làm gì phải làm ra loại hành động cảm tính như vậy chứ? Sau khi hợp tác, chúng ta theo như mục đích, sau đó sẽ giải thể, ai đi đường nấy, đây không phải là một cái lựa chọn rất sáng suốt sao? Chúng ta, trước thượng lượng một chút rồi sẽ có câu trả lời thuyết phục. Long Ngọc Nhất nói, giết Phó Thư Bảo đi là không thể nào. Hơn nữa, tên này lại đem tình hình trước mắt phân tích phi thường thấu triệt. Hợp tác sẽ mang tới thứ từng người muốn, mà chiến đấu lại là một cái kết cục lưỡng bại câu thương, lựa chọn như thế nào? Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị không phải là không rõ. Mặt khác, các nàng cũng không phải là loại người cổ hủ. Hai thất thải nữ thần Long bắt đầu dùng ngôn ngữ Long tộc thương lượng với nhau. Nhìn hai thất thải nữ thần Long, Phó Thư Bảo tuy rằng nghe không ra các nàng nói chuyện gì nhưng mà cũng đoán được đại khái. Cặp mắt của hắn cũng không chút khách khí nào mà lướt lên lướt xuống thân thể hai nàng. Thưởng thức dáng người mỹ diệu của hai nàng, vừa cao vừa lớn, không mất đi mỹ cảm vũ mị, cùng long nữ như vậy hợp tác, nhất định sẽ phát sinh không ít câu chuyện lãng mạn đi à nha. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm vụng trộm tự hỏi một câu. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị nói chuyện một hồi lâu sau. Cuối cùng mới kết thúc câu chuyện bằng long ngữ. Long Ngọc Nhất nói, được rồi, chúng ta hợp tác, nhưng mà, chúng ta muốn biết rõ toàn bộ kế hoạch của ngươi. Phó Thư Bảo ha hả cười. Không thành vấn đề, chúng ta kế tiếp phải nói chuyện kỹ càng a. Hữu Nãi Ngư trong hồ nước lần nữa biến về nhân hình. Bởi vì nàng biết rõ, chiến đấu là không thể nào phát sinh nữa rồi. Cách chương.